Người chiến thắng Lang Lang. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì việc mua đất ở Linh Tuyết để xây nhà, họ đã không phải gia tăng đòn bẩy tài chính như vậy. Một lý do quan trọng khác là vì nghe nói năm xưa, để gom tiền, cha của Lương Mộng đã thế chấp công thức nước trà thảo mộc của gia đình. Với sự ra đi của cha mẹ Lương Mộng, công thức đó cũng trở thành một bí ẩn. Mặc dù Long Tuyền hiện vẫn sản xuất nước trà thảo mộc Bảo Tuyền, nhưng những người sành sỏi vẫn nhận ra, hương vị của nó so với trước đây vẫn thiếu đi chút gì đó. Giang Hàn không thiếu tiền, số tiền của anh đã đủ cho nhiều đời không tiêu hết. Hiện tại, anh sống trong sự trống rỗng. Ngoài việc đếm tiền, anh đắm chìm trong những chuyện quá khứ, như bị sa vào đầm lầy, không cách nào thoát ra được. Trong một căn phòng đầy khói thuốc của câu lạc bộ bài bạc, Lương Mộng và Vương Tải Vũ đang cùng chơi bài với một nhóm đại lý của Long Tuyền. Những người đang ngậm thuốc lá, Lương Mộng đặt ra mục tiêu phải chiến thắng tất cả mọi đối thủ. Bởi vì, để giữ thể diện cho các đại lý từng chống đối mình, David đã nói rằng, chỉ cần Lương Mộng thắng trò đánh bài này, họ sẽ phải ngoan ngoãn tham gia livestream. Hai ngày này, Lương Mộng và Vương Tải Vũ phải làm việc đến kiệt sức. Sáng đi câu cá, trưa chơi bài, hoạt động giải trí phong phú vô cùng. Vương Tải Vũ còn khổ hơn Lương Mộng ở chỗ, buổi tối còn phải đi tắm hơi cùng các đại lý của Long Tuyền. Nhưng Lương Mộng nhận ra, anh ta dường như rất thích thú với những hoạt động này. Không hiểu sao, dù cuộc sống này chẳng khác gì so với trước đây của anh, nhưng Vương Tải Vũ cảm thấy mọi thứ đã khác. Trước đây, anh cũng chơi từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt. Nếu không đánh bài thì chơi game, không đi tắm hơi thì vào quán bar. Nhưng anh luôn cảm thấy không vui vẻ, chẳng thoải mái, mỗi ngày như một cái xác không hồn. Không đau khổ mà cũng chẳng hạnh phúc. Bây giờ thì khác, mỗi ngày anh theo chân Lương Mộng đều rất vui vẻ. Anh cũng không hiểu vì sao. Từ góc độ của một người ngoài, trước kia Vương Tải Vũ chơi chỉ để giết thời gian, để lãng phí cuộc đời. Còn bây giờ, Lương Mộng có mục tiêu, và tất cả những việc cô làm đều nhằm thúc đẩy mục tiêu. Livestream, mục tiêu của Lương Mộng cũng trở thành mục tiêu của Vương Tải Vũ. Cô vui, anh cũng vui, như thể có một mạch máu nào đó của anh nối liền với cô. Vương Tải Vũ cảm thấy đây là những ngày tuyệt vời nhất. Vừa được chơi, vừa có mục đích. Khi Vương Tải Vũ hạnh phúc, thì có người lại không được vui vẻ như vậy. Trước đây, khi Vương Tải Vũ còn ở nhà không có việc gì làm, anh thường làm phiền mẹ để xin tiền tiêu xài. Giờ đây, bất kể khi bà Vương ở nhà hay đi làm đẹp, bà cũng chẳng thấy bóng dáng con trai đâu. Thật là kỳ lạ. Bà Vương đã nhắn tin cho con trai nhiều lần, nhưng gần như bị phớt lờ hoàn toàn. Tất cả những điều này bắt đầu từ ngày anh gặp mặt Lương Mộng. Bà Vương cảm thấy không hài lòng, mọi sự bực bội và thù địch đều đổ lên đầu cô con dâu tương lai. Lương Mộng, người ta nói rằng mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích, còn mẹ chồng nhìn con dâu thì chỉ cần liếc qua, trong đám đông người mình ghét nhất, chắc chắn là cô ấy. Hôm đó, bà Vương đang chơi mạt chược với mấy quý bà giàu có, không kìm được mà than thở. Người ta bảo lấy vợ là quên mẹ. Thằng Vương Tải Vũ nhà tôi còn chưa kết hôn mà đã bị cô ta quản chặt như vậy rồi. Ngày nào cũng như cái đuôi theo sát, không biết cả hai ra ngoài làm gì mỗi ngày. Hừ, bọn trẻ còn đang mê đắm nhau mà, chuyện bình thường. Phang, thằng Vương Tải Vũ nhà tôi trước đây cũng không phải chưa có bạn gái, nhưng chưa bao giờ để tâm như vậy. Giờ thì mỗi sáng 7-8 giờ nó đã ra khỏi nhà rồi, mà 6 giờ đã dậy chỉnh lại tóc. Trước đây 6 giờ sáng là mới về nhà ngủ ấy chứ. Khạp, chuyện này thật lạ. Ồ, có lẽ lần này con trai chị đã gặp tình yêu đích thực rồi. người ta nói, tình yêu đích thực mới làm con người thay đổi. Đừng có nói linh tinh, tình yêu gì chứ, chắc chắn là bị con bé họ Lương mê hoặc đến điên rồi. Bạn chơi bài của bà Vương rất khéo léo nói, Tải Vũ nhà chị ngoan ngoãn thế nào, chúng tôi đều thấy rõ mà, đúng không, trước đây đánh mạt chược, Tải Vũ còn mang trà chiều đến cho chúng tôi đấy, ai mà chưa được ăn, chúng tôi đâu có nói Tải Vũ không ngoan, chúng tôi đang nói về cô họ Lương kia kìa, làm chị Vương không vui, không có mắt, đúng rồi, thôi, hay là tính lại chuyện này đi. Có người vỗ tay bà Vương, an ủi, thực ra bà Vương chỉ nói cho hả giận, than phiền một chút thôi, bà đâu dám trái ý Vương Hiền Thành. Ôi trời, ván này tôi không thắng nổi. Bà Vương nhìn lại bài của mình, ông Vương nhà tôi còn đích thân yêu cầu Lương Mộng làm con dâu. Tải Vũ lại yêu cô ta hết mực, giờ thì đúng là bảo kiếm trong tay bao công, con bé kia chắc vui sướng lắm. Thấy bà nhăn mặt, một người đề nghị, bà Vương ơi, đừng lo nghĩ nhiều, chị em chúng tôi ở đây, cùng nhau tìm cách giúp chị. Tôi thấy, chị nên khóa cửa lại, nhốt Tải Vũ ở nhà mấy hôm, đừng cho ra ngoài, ý kiến đó dở quá đi. Ngay lập tức có người phản đối, chị chưa nghe về hiệu ứng Romeo và Juliet à, bọn trẻ thường rất nổi loạn. Càng cấm thì chúng càng cố ở bên nhau. Đúng vậy, giờ người ta còn liên lạc qua WeChat nữa, nhốt Vương Tải Vũ ở nhà thì có ích gì? Đó còn là giam giữ trái phép, phạm pháp đấy. Vậy các người bảo làm sao? Tôi chẳng muốn nói nữa. Không thể làm Phật lòng chồng, cũng không thể nhốt con trai. Bà Vương sốt ruột, này, tôi có cách đây. Một người chơi bài bên cạnh hạ giọng, vẻ mặt rất tự tin, đề xuất, các chị còn nhớ, hồi trước chúng ta tổ chức một cái gọi là Mộng Xuyên Nhã Tập, không? Nhớ chứ, trước đây chúng ta tổ chức suốt mà, những phụ nữ trong giới đều đến tham gia. Nhắc chuyện của Tải Vũ, chị nói chuyện này làm gì? Người phụ nữ kia mỉm cười không đáp, rồi đánh bài, một ván, tự tay thắng lớn, cái gọi là Mộng Xuyên Nhã Tập, thực chất là một buổi gặp gỡ giữa các quý bà trong giới thượng lưu để trao đổi tài nguyên. Những chuyện không tiện nói thẳng ra, các đại gia thường để cho vợ hoặc con gái tổ chức các buổi gặp mặt kiểu này. Từ đó giúp họ móc nối, quan hệ, cách chương.